Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2380, cửu chuyển hoàn hồn thảo. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn về phía Trần Thanh Ân, nghiêm mặt nói, người trước mang ta đi nhìn xem bá phụ đi. Trần Thanh Ân lên tiếng, lôi kéo ta liền hướng phía mặt khác một chỗ viện lạc đi tới. Xuyên qua mấy cái hành lang, chúng ta đến một căn phòng trước mặt ngừng lại, nơi cửa đứng một cái tuổi trẻ nữ tử, mặc là người hầu bộ dáng, nhìn thấy chúng ta tới, người kia cúi đầu xuống, hô một tiếng tiểu thư, ta ba thế nào? Trần Thanh Ân hỏi, lão gia vẫn là cái dạng kia, không có tỉnh lại, cảm giác càng ngày càng kém hơn. Nữ hài trẻ kia nói, ta đã biết, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Trần Thanh Ân nói, liền đẩy ra cửa phòng, mang theo ta đi vào. Kia người hầu rất nhanh liền lui ra ngoài. Sau khi vào nhà, ta nhìn thấy bên giường còn ngồi một cái tuổi trẻ nam tử. Đoán chừng là đặc biệt trông nom Trần Minh Đạo. Xem ra chúng ta tới, liền vội vàng đứng lên, hô một tiếng tiểu thư. Trần Thanh Ân đồng dạng đem hắn cho đuổi ra ngoài. Ta cha nằm ở đây nhanh một tuần, trước mấy ngày vẫn là tỉnh dậy, tâm tại đã hôn mê, tỉnh dậy mấy ngày nay vẫn luôn thổ huyết, mời không ít trên giang hồ danh y sang đây xem, đều nói là không cứu nổi. Trần Thanh Ân nói, hốc mắt liền đỏ lên, vậy ngươi tại sao không có đem hắn đưa đến Hồng Diệp Cốc? Tiết ra hai vị thần y khẳng định có thể bảo vệ hắn tính mạng. Ta nói, Trần Thanh Ân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, trước đó ta cũng tìm một cái phương Nam thần y, gọi là Đường Đức Nguyên, cùng phương Bắc Hồng Diệp Cốc Tiết ra thần y cùng xưng là Nam Đường Bắc Tiết. Kia Đường thần y nói, muốn cứu sống ta cha tính mạng, nhất định phải tìm được một mặt hiếm thấy dược liệu, làm cửu chuyển hoàn hồn thảo, bởi vì phụ thân ta là tổn thương tâm mạch. Chỉ có dùng loại dược liệu này mới có thể để cho ta cha mạng sống. Cho dù là ta mặt theo phụ thân tìm được Tiết gia thần y, hẳn là kết quả cũng giống như nhau. Vậy làm sao bây giờ? Ta buồn bực nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn đang hỏi thăm nơi nào có cửu chuyển hoàn hồn thảo. Cũng thả ra tin tức, chúng ta Trần gia muốn ra giá cao mua sắm, mặc kệ bao nhiêu tiền. Chúng ta nhất định cũng muốn lấy tới tay. Hiện nay ta có chút mặt mày. Nghe nói lỗ địa Keo Châu lĩnh Nam chi địa, có một cái kỳ nhân, gọi là lĩnh Nam dược quái. Ngoại trừ y thuật cao minh bên ngoài, càng là bồi dưỡng rất nhiều kỳ chân dị thảo. Nói là hắn nơi đó có thể sẽ có này cửu chuyển hoàn hồn thảo. Ta thật dự định sáng sớm ngày mai liền đi lỗ địa nhìn một cái. Nếu như lĩnh Nam dược quái nơi đó thật sự có cửu chuyển hoàn hồn thảo lời nói, chúng ta Trần gia không tiếc bất kỳ giá nào cũng nhất định phải đem thảo dược này cho mua về. Trần Thanh Ân chém đinh chặt sắt nói, ta lên tiếng, chậm rãi đi tới Trần Minh Đạo bên người. Lúc này ta xem kia Trần Minh Đạo sắc mặt vàng như nến, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay sau đó lại dò xét một chút mạch đập của hắn. Mạch đập cũng vô cùng yếu ớt, cảm giác tùy thời đều phải chết đi dáng vẻ. Thấy này như thế, ta vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra mấy khỏa tiết ra kia hai vị lão gia tử đưa cho. Ta đan dược, viên thuốc này là thời khắc mấu chốt treo mạng dùng. Thương thế 10 phần nghiêm trọng thời điểm, có thể ăn được mấy khỏa. Tối thiểu có thể sống lâu mấy ngày. Nói thật, thuốc này ta vẫn luôn đặt vào, cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua một viên. Lúc này ta lấy ra một nửa, tất cả đều nhét vào Trần Minh Đạo trong miệng. Tiểu cửu ca, ngươi cho ta ba ăn cái gì? Trần Thanh Ân hiếu kỳ nói, chính là treo mạng dùng đạn dược, tiết ra kia hai vị lão thần tiên luyện chế. Lúc trước ta trọng thương thời điểm, ngươi hẳn là gặp qua bọn họ. Ta nói, thuốc này thật có thần kỳ như vậy? Trần Thanh Ân có chút không quá tin tưởng, kia hai vị lão nhân gia dù sao cũng nên sẽ không gạt ta đi. Ngươi yên tâm, chờ một lúc dược hiệu phát tác sau, ngươi tìm kiếm mạch đập của hắn liền biết. Ta vỗ vỗ Trần Thanh Ân tay nhỏ, khẽ cười nói. Trần Thanh Ân sắc mặt hơi đỏ lên, nắm chặt tay của ta, có chút động tình nói. Tiểu cửu ca, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ tại ta thời điểm khó khăn nhất tới giúp ta. Ta cũng không biết chính mình là thế nào, gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn muốn tới đây nhìn xem ngươi. Có lẽ là tâm linh cảm ứng đi, đem chúng ta lẫn nhau rút ngắn. Ta nói, phi, ngươi nói biết bao muốn mặt, ai cùng ngươi có cái gì tâm linh cảm ứng. Trần Thanh Ân gắt giọng, ta mỉm cười, sau đó nhân tiện nói, Thanh Ân muội tử, liên quan tới kia cửu chuyển hoàn hồn thảo thời điểm, ngươi trước không nên gấp gáp, ta tìm người giúp ngươi hỏi một chút, có lẽ không cần chúng ta ra mặt, kia cửu chuyển hoàn hồn thảo liền có thể đến trong tay chúng ta. Ngươi tìm ai hỗ trợ a? Chẳng lẽ là tổ điều tra đặc biệt? Thanh Ân muội tử hiếu kỳ nói, không phải, ta tìm người này so tổ điều tra đặc biệt có tác dụng. Chính là tân môn Vạn La Tông, ta tin tưởng ngươi khẳng định nghe nói qua chứ. Ta nói, Trần Thanh Ân liên tục gật đầu, nói, nghe nói qua, rất cường đại một cái tông môn, sinh ý cũng làm rất lớn. Nghe nói toàn bộ Đông Nam Á đều tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong. Vạn La Tông đích thật là có thực lực kia. Ta nói, tiểu cửu ca, người cùng Vạn La Tông người rất quen a. Nghe nói Vạn La Tông người không tốt lắm tiếp xúc. Người tông chủ kia Nhạc Thiện là một cái 10 phần cao ngạo người. Bình thường giang hồ người tu hành cầu kiến, hắn là căn bản không gặp. Trần Thanh Ân có chút lo lắng nói, ta cười ha ha một tiếng, nói, muội tử, ngươi quá coi thường ngươi tiểu cửu ca năng lực, Vạn La Tông Nhạc tông chủ ta rất quen, như vậy cho ngươi nói đi, hiện tại Vạn La Tông có một nửa sản nghiệp đều tại ta danh nghĩa, ta cũng coi như được là Vạn La Tông lớn nhất cổ đông đi. Trần Thanh Ân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, miệng cũng có chút mở ra, hoàn toàn là một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Trời à, tiểu cửu ca, mấy năm này ngươi cũng đã làm gì? Làm sao liền Vạn La Tông đều là sản nghiệp của ngươi rồi? Trần Thanh Ân kinh ngạc nói, chuyện này liền nói đến lời nói dài, chờ sau này không có chuyện gì, ta đang từ từ cho ngươi nói. Nói, ta liền lấy ra điện thoại, cùng Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Ta mở ra bên ngoài âm. Cửu gia, đã trễ như vậy nhất định là có chuyện. Chúng ta Vạn La Tông thời khắc vì ngươi chuẩn bị. Nói đi, có gì cần chúng ta làm? Điện thoại bên kia truyền đến Kim Bàn Tử thanh âm quen thuộc. Kim đại ca, ta còn thực sự có một cái chuyện hết sức trọng yếu làm phiền ngươi. Ta khách khí nói, cửu gia, đừng khách sáo, mau nói, sớm một chút xong xuôi ta cũng ngủ sớm một chút, đều cái điểm này nhi. Kim Bàn Tử lại nói, ngươi giúp ta tra một người, tại lỗ địa Keo Đông một cái tên là Lĩnh Nam địa phương, có hay không một cái tên là Lĩnh Nam dược quái người. Ta nói, Lĩnh Nam dược quái, ngươi chờ một chút a. Ta suy nghĩ kỹ một chút. Kim Bàn Tử bên kia trầm ngâm chỉ chốc lát, một hồi lâu mới nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, thật là có một người như vậy. Chúng ta Vạn La Tông còn cùng kia Lĩnh Nam muốn trách đã từng quen biết, theo hắn nơi đó thu mua qua một ít chân quý thảo dược, sau đó giá cao bán đi, mỗi lần đều có thể tăng gấp mấy lần. Lão đầu nhi kia bồi dưỡng ra đến kỳ chân dị thảo quả thật không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục